Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 55 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chương 391. Tại sao lại là ngươi? Quần áo quan nha môn của Bôi Châu là đến từ Kim Phụng Lai, Kim Sĩ Đào Đường. Hắn bị đám quan sai bắt tới đây giao tiền nộp phạt. Pháp luật của đại hạ không cho phép đánh nhau ở trên đường, làm nhiễu loạn trật tự công cộng. Phạt cho người vi phạm 10 lượng tiền. Nhân sĩ giang hồ vốn dĩ đi khoe trương khắp ngõ hẻm, chỗ nào mà không có nổi tranh chấp đây. Những đại hiệp có danh tiếng hoặc các đại môn phái bị quan phủ mời đến nộp phạt, hoặc là trực tiếp nể mặt mũi giải quyết tại chỗ. Nhưng có một vài tên hành hiệp độc hành, không có tên tuổi, bình thường mà nói, lập tức ép tiền xong, quan phủ cũng thả luôn, chẳng thèm bắt bọn chúng nữa, bởi vì chúng cũng chẳng có gì mà phạt. Những địa phương này cũng phải xem những sự tình này gây loạn ở dưới chân của thiên tử, coi thường luật pháp của thiên tử. Quan phủ nếu như không bắt được người thì cần phải đi tìm để ai đây mà giải trình với cấp trên. Hiện tại Từ Châu này mặc dù là một nơi thành nhỏ, thế nhưng triều đình đại hạ tổ chức đại hội luận kiếm, gần đây thiên tử cùng với một đám quần thần cũng rất hay đến đây tuần thú. Quy cách ở trong thành, toàn bộ nhân thủ đều tập trung lại để phòng vệ, bây giờ coi như một nơi cũng khác gì kinh thành đâu. Ở đây người trong giang hồ cũng không phải là ngu ngốc, ở chỗ này bọn họ tự nhiên cũng không dám làm loạn. Kim Phụng Lai nhất định là phải xin lỗi đàng hoàng, phải nộp tiền với quan phủ mới có thể từ trong nha môn đi ra được. Hắn đứng ở cửa ra vào của nha môn ủ rũ, tâm tình vô cùng khó chịu. Vừa nói, hắn cho tới nay cũng không thèm nhìn bát quái đao một đấu một hơn thua như thế nào nữa. Ở Bôi Châu thành này, với tốc độ tình báo lan rộng ra, Kim Phụng Lai đoán chừng chỉ đến buổi chiều, toàn bộ Bôi Châu thành sẽ biết rõ Kim Phụng Lai hắn đao pháp không bằng người ta. Nếu như theo luận kiếm hội ngày xưa, hắn trên thực tế coi như đã mất đi tư cách tranh tài. Nếu như hắn còn muốn vác mặt đi báo danh, không chỉ là làm mất đi danh tiếng của mình, mà còn mất đi toàn bộ thanh danh của Kim Sĩ Đao Môn, đoán chừng là cũng sẽ bị hắn bôi nhọ. Thứ hai nữa, các quan sai nha môn này là rất thực tế, được làm vua, thua làm giặc, đơn đả độc đấu với người ta ở trên đường tại Bôi Tiểu Bang. Không chỉ có làm mất tên tuổi, hơn nữa còn phải nộp đến hai phần tiền, là một phần của mình, còn một phần của đối phương. Kim Phụng Lai lần này trực tiếp mất đi 20 lượng bạc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bình thường ở trong bách tính cuộc sống cũng rất vất vả, đương nhiên thua thì cũng vẫn phải làm thôi. Kim Phụng Lai một mặt thở dài, một mặt đi đến một quầy thuốc. Gần đây là luận kiếm hội, tất cả các thương nhân dược tài ở trong khu vực này, các khách sạn, các thương gia đều kiếm được rất nhiều tiền. Điều quan trọng hơn chính là bởi vì triều đình có quản chế, có một số người ngày thường đến thành thị ăn cơm không trả tiền, cho nên cũng đều bị quan phủ xử lý hết. Hắn đi chưa được mấy bước, con đường phía trước bất thình lình xuất hiện người quen. Kim huynh, Kim huynh, ấy, La Sát Đao Môn đệ tử Lâm Sinh. Lúc này nhìn sang, quả nhiên là một người đang ôm đao, tựa ở một cửa tiệm nhỏ. Nhìn Kim Phụng Lai đi tới, hắn bật dậy, liền chào hỏi. Lâm huynh. Kim Phụng Lai cùng với Lâm Sinh này đều là đao khách, cha của hắn cũng quen biết cha của Lâm Sinh, cho nên hai người rất nhanh đã trở thành bằng hữu. Nhìn thấy Lâm Sinh đợi ở đây, Kim Phụng Lai trong lòng cũng có một chút an ủi. Lâm huynh là tới an ủi ta sao? Ấy đúng vậy, ta nghe nói người ở thành Bắc đánh nhau với người ta. Ta biết Kim huynh đâu phải là loại người thích rắc rối đâu. Nhất định đối thủ là một cái tên đáng ghét rồi. Lâm Sinh đi tới, một mặt vừa đi cùng với Kim Phụng Lai, vừa nói: Kim huynh, thắng bại là cái chuyện bình thường mà, đừng có để trong lòng. Nói khó nghe một chút, cái lợn kiếm hội này là chuẩn bị cho bọn giang hồ tiểu bối thôi, Kim huynh đâu có cần lo lắng. Lâm huynh, có chỗ không biết chứ, ta không phải là chủ ý thắng bại. Kim Phụng Lai thở dài, thật sự đối thủ là một cái kẻ làm người ta quá chán ghét. Lâm Sinh nghe như vậy suy nghĩ: Kim huynh, chỉ bằng để ta tả cho ngươi một cái cố sự. Lâm huynh, nói đi. Chủ nhân cố sự đó, Kim huynh có biết chúng ta ở Bình Phong tiểu bang này có ba phái một mực vẫn đang tranh đoạt quyền chủ đạo đúng không? Chiết Kiếm Đường đệ tử Lạc Hoài Viễn cũng là một nhân vật ta cực kỳ ghét, hắn còn đột phá chân nhân cảnh trước ta. Cái ngày đột phá, ta bị hắn tìm đến cửa hung hăng đánh cho một trận. Lâm Sinh nói: Sau đó ta khắc khổ tu luyện, mỗi một ngày luyện đao pháp và tâm pháp thêm 2 canh giờ, cơ hồ ngoại trừ ăn uống cùng với ngủ nghê ra, thời gian còn lại ta đều ở trong môn phái mà tu luyện. Nhưng trời không phụ người có lòng, cuối cùng sau 3 tháng ta đột phá cảnh giới chân nhân đó, rồi ta tìm đến Lạc Hoài Viễn. Rồi sau đó Lâm Huỳnh báo thù sao? Kim Phụng Lai hiếu kỳ hỏi. Không, thời điểm ta tìm tới thì hắn đã ở cảnh giới chân nhân tu luyện hơn 3 tháng rồi. Lâm Sinh khuôn mặt ngây ra. Vậy là ta lại là bị làm nhục một phen, ta thua trận đó. Kim Phụng Lai im lặng. Vậy Lâm Huỳnh nói cho ta cố sự này để làm gì? Ta nói cho ngươi ý tứ chính là... Lâm Sinh vỗ vỗ vai hắn, cười nói: Thắng thua đừng có để trong lòng. Thua là thua, cũng thành quen mà. Kim Phụng Lai hất bàn tay của hắn ra, cả giận: Bát Quái Đao kia đã từng công khai nói với mẹ của ta rất lỗ mãng, ta không tha cho hắn, cũng không có để mà bỏ qua được. Lâm Sinh chắp tay trước ngực xin tha: Vi huynh lỡ lời, những chuyện phiền lòng này cũng vô dụng thôi, một lát bốc thuốc xong chúng ta đi uống rượu là được. Trên người ta mới còn bị thương đó, ta không tiện uống rượu đâu, chẳng phải là nên để ta dưỡng thương sao? Là uống rượu để trừ độc. Ngay khi Lâm Sinh đang kéo Kim Phụng Lai, ở phía trước cách không xa đến tiệm thuốc có một nam tử tóc trắng tuấn tú bất thình lình chặn đường bọn họ. Này, các hạ làm gì vậy? Lâm Sinh nhìn nam tử tóc trắng có chút phòng bị. Ta ngẫu nhiên đi qua đây đó, nghe vị huynh đệ kia nói là ngươi bị thua vì tỷ võ so tài sao? Bạch Thu Nhiên nhỏ giọng nói: Vị huynh đài, không biết ngươi đã từng nghe qua Trúc Cơ Thiên Tôn hay chưa? Cái gì? Trúc Cơ Thiên Tôn? Kim Phụng Lai nghi ngờ. Đây chẳng phải là thần trích mà hoàng đế đã nói cho chúng ta nghe sao? Ta nghe qua, sao vậy? Ta sao cảm thấy màn này quen thuộc vậy? Lâm Sinh nhìn một màn này liền sờ cằm suy nghĩ, bỗng nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ. Này, cái âm thanh này, ngươi chính là kẻ năm đó cái tên bệnh thần kinh chặn ta ở cầu. Âm thanh của hắn rất to, mọi người xung quanh nghe được Lâm Sinh kêu to lập tức nhìn sang bọn họ, thấy 3 người không có ý tứ tranh chấp, lại tẻ nhạt vô vị, đường ai nấy đi. Bạch Thu Nhân rụt cổ một cái, ép âm thanh của mình trầm xuống. Huynh đệ, tìm chỗ khoan dung độ lượng, từ từ nói. Hắn tiếp tục nói với Lâm Sinh: Ta lần này không phải là gặp ngươi, ngươi cũng đừng có quấy nhiễu sinh ý làm ăn của ta. Ấy, nhưng mà ngươi tìm huynh đệ của ta đó. Này, ta làm sao có thể để cho Kim huynh rơi vào cái ma trưởng của cái tên thần kinh nhà ngươi. Lâm Sinh túm lấy vai của Bạch Thu Nhiên, danh chính ngôn thuận mà nói. Tiếp theo cũng không đợi Bạch Thu Nhiên dãy giụa, hắn cao giọng: Này, người đâu, người đâu, ở đây có một tên tà giáo, nhất định là ở đây có một tên tà giáo. Chương 392, chúng ta bây giờ là một tôn giáo chính thống đó. Bạch Thu Nhân giật mình, vô ý thức liền muốn bỏ chạy. Bất quá trên đường vừa hay có 2 tên quan sai đi qua, bọn họ nghe được Lâm Sinh gọi đã quay đầu lại, nhìn thấy được hình bóng của Bạch Thu Nhân lập tức đi tới. Cái gì, người của tà giáo? 2 quan sai lắm đau đi tới, sụ mặt dò hỏi. Hai vị sai ra, chính là hắn đó, là hắn đó. Lâm Sinh chỉ Bạch Thu Nhân. Năm ngoái ở Bình Tiểu Bang, ta đã bị tên gia hỏa này chặn đường tuyên truyền giáo nghĩa gì đó. Hắn ở Từ Châu lại chặn bằng hữu của ta đây. 2 tên quan sai nhìn nhau một cái, sau đó hỏi Kim Phụng Lai. Là hắn tuyên truyền giáo nghĩa với ngươi sao? Đúng vậy đó, là hắn bảo ta đi tin tưởng Trúc Cơ Thiên Tôn gì đó. Kim Phụng Lai cũng thành thật trả lời. Hai tên quan sai liền giật mình, sau đó liền lập tức giữ lấy Lâm Sinh. Ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Cái gì vậy? Lâm Sinh nhìn tay của mình bị gông lại, có chút ngây ngẩn. Này xa ra, người bắt nhầm người rồi. Người của Tà giáo là hắn cơ mà. Cái gì mà người của Tà giáo? Một quan sai phẫn nộ. Trúc Cơ Thiên Tôn là hệ thống tín ngưỡng của cả thiên hạ. Đấy là quốc giáo đó. Ngươi bây giờ còn nói tín ngưỡng của quốc giáo là tà giáo sao? Ngươi dấp tâm như vậy sao? Ai, đúng vậy đó. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu của mình cười nói. Chúng ta bây giờ là một tín ngưỡng hợp pháp đó. Quen lén lén lút lút. Ê, thật là ngại. Vị huynh đài này. Lâm Sinh toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng đã quen. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên tư thái như là ăn trộm, thì vô ý thức cho rằng là hắn làm việc gì không có đoan chính. Nào, đi, đừng có phản kháng. Đám quan sai áp giải Lâm Sinh đi về phía Châu Nha Môn. Nếu đến lúc đó bệ hạ mà phẫn nộ, liên lụy đến môn phái của ngươi, ngươi nên lý trí một chút đi. Lâm Sinh cũng đích xác là không dám làm phản. Một khi phản kháng, môn phái của mình bị liên lụy, không chỉ có thầy hắn sẽ bị ảnh hưởng ở trên Lận Kiếm Hội, thậm chí khả năng toàn bộ La Sát Đao Môn sẽ bị xui xẻo theo. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo quan sai về phía Nha Môn. Huynh đài ấy chợt cản trở người. Bạch Thu Nhiên cũng không để ý đến Lâm Sinh nữa, liền giữ Kim Phụng Lai lại, tiếp tục nói. Ta đến kể cho người một cố sự của Trúc Cơ Thiên Tôn đó. Ta xin lỗi, ta chẳng có hứng thú gì đâu. Lần sau đi. Kim Phụng Lai chắp tay với Bạch Thu Nhiên. Chúng ta hiểu lầm ngươi là tà giáo, ta thật xin lỗi. Thế nhưng Lâm huynh là bằng hữu của ta, ta phải nghĩ cách để cứu hắn ra. Nói xong liền vội vàng rời đi về hướng Nha Môn. Lại chạy. Chẳng nhẽ ta không có năng khiếu ở cái phương diện này sao? Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu đang chuẩn bị đi, thế nhưng cước bộ lại dừng lại. Không đúng, nếu như vậy đi thì khẳng định sẽ bị bọn Cẩn Giáo và cái đệ tiểu đệ tử bất tài kia nó cười vào mặt. Không có thể diện, hôm nay nhất định bản tôn không kéo được người nhập giáo thì không được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng đi theo bước chân của Kim Phụng Lai về hướng Nha Môn. Mà ngay sau khi ba người rời đi, ở trên lầu, một nam một nữ bất thình lình nới lỏng một cái. Làm ta sợ muốn chết. Một người nói. Ê, nghe được người hô tiểu ca tà giáo kia, ta còn tưởng rằng chúng ta bị bại lộ. Ai, người đó là cái tên nhát gan. Tên hiệp khách kia bĩu môi khinh thường lại nói. Bất quá, giáo chủ đoán không sai. Tín đồ của Trúc Cơ Thiên Tôn đã bắt đầu hoạt động ở Luận Kiếm Hội. Người nhớ bộ dáng tên vừa rồi chưa? Ta nhớ. Tốt lắm. Người đàn ông nói. Tìm một cơ hội, chúng ta tìm hắn nói chuyện một chút. Người kia nhất định là một tín đồ địa vị không thấp ở trong giáo phái của Trúc Cơ Thiên Tôn đó. Lúc này ở bên kia, Lâm Sinh bị tên quan sai mang vào, đi vào trong một ngục thất của Nha Môn. Ở đây bố trí giống như là thư phòng, là có quan sai đầu lĩnh đang ngồi ở bên bàn đọc sách, cầm bút lông nghiêm túc ghi chép. Gần đây bởi vì có Luận Kiếm Hội, lượng người đổ đến Bôi Tiểu Bang cao hơn mấy phần, mà nhân sĩ giang hồ tranh chấp đánh nhau lại càng tăng vọt. Những kẻ này trên đường đánh nhau hoặc là đã chửi nhau, không có khả năng tất cả đều giao cho tri phủ xử lý. Bởi vậy triều đình liền cử những quan sai bổ sung thêm cho những nha huyện phụ trách xử lý những sự việc này. Nhìn thấy quan sai mang theo Lâm Sinh tiến đến, vị đầu lĩnh quan sai này thở dài. Hắn lại phạm vào chuyện gì? Là đánh nhau phải không? Dạ bẩm thượng cấp, không phải. Cái này nghiêm trọng hơn đó. Hắn ở trên đường bảo Trúc Cơ Thiên Tôn tín đồ là người của tà giáo đó. Đầu lĩnh quan sai nghe vậy thì ngẩng lên nhìn Lâm Sinh. Tiểu tử, người giỏi lắm. Người à, việc này là tội lớn đó. Có thể coi là khi quân đó, là có thể phải chặt đầu đó. Ừ, sai ra. Lâm Sinh ngọng líu ngọng lô. Ta chỉ là nhất thời. Lúc trước người kia tìm ta chuyển giáo, Trúc Cơ Thiên Tôn còn chưa có danh tiếng gì. Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện nói được đó. Nếu không thì ngươi giải thích làm sao với thượng cấp? Đầu lĩnh quan sai lật lật tài liệu nói. Như vậy đi, đánh nhau ở bên đường, chửi nhau phạt tiền 10 lượng bạc. Quy củ ở đây chúng ta đã định sẵn. Tội của ngươi là 20 lượng bạc. Ê. Ngươi đến đây tổng cộng nạp vào là 40 lượng bạc. Ta phê án là ngươi trở về. 40 lượng? Lâm Sinh sắc mặt khó xử. Hắn ngược lại cũng không quan tâm việc không chuẩn bị được đầy đủ. Dù sao, đối với giang hồ mà nói, triều đình rất có thể sẽ lập lại hồ sơ để theo dõi. Thế nhưng bông việc 40 lượng bạc đối với hắn mà nói quả thật là lớn. Kim Phụng Lai là công tử của Kim Sĩ Đao Môn, xuất ra 20 lượng bạc đến thịt cũng đau. Lâm Sinh mặc dù là đại đệ tử của La Sát Đao Môn, thế nhưng La Sát Đao, La Thiên Hùng mặc dù là ân sư nhưng cũng chẳng phải là cha mình, cũng không có nghĩa vụ giúp hắn để xử lý việc này. Làm sao? Không mang đủ tiền sao? Thấy Lâm Sinh sắc mặt không đúng, đầu lĩnh quan sai lại nói: Nếu không đủ thì chúng ta có thể cử người theo ngươi về nhà lấy đó. Lâm Sinh trong lòng chột dạ. Nếu như mà ở nhà vẫn không đủ. Đầu lĩnh quan sai chỉ ngón tay: Vậy thì mời ngươi ở lại chỗ chúng ta mấy ngày. Trong lòng của Lâm Sinh đang suy tư, đến lúc này liệu có nên dứt khoát sụ mặt xuống ở lại ăn cơm tù mấy ngày, thì bất thình lình ở bên ngoài gian phòng, một tên quan sai bất thình lình mang theo Kim Phụng Lai đi đến. Lâm huynh. Hắn chắp tay với Lâm Sinh, tiếp theo không nói hai lời liền lấy túi tiền của mình xuống. Dù sao người thất ngôn cũng là vì ta, số tiền này ta trước tiên giúp người ứng ra. Kim huynh. Lâm Sinh trong lòng rất cảm động, người thật sự là hảo huynh đệ. Này, lời này đừng có nói. Kim Phụng Lai cười cười. Vậy phạt là bao nhiêu? Hết thảy là 40 lượng. Đầu lĩnh quan sai mặt không đổi mà nói, làm cho Kim Phụng Lai cứng đờ. Này, bao nhiêu? 40 lượng đó. Tại sao lại nhiều như vậy? Kim Phụng Lai trừng mắt. Ta đánh nhau ở ngoài đường mới có 20 lượng. Đừng có nói nhảm. Hắn là nói lên thiên xúc phạm bề trên. Lời này còn nghiêm trọng hơn cả việc đánh nhau. Ê, trên thế giới này ăn bậy thì được, nhưng không thể nói bậy được đâu. Đầu lĩnh quan sai tức giận nói. Kim Phụng Lai vả vào miệng nói với Lâm Sinh. Người chờ một chút. Bây giờ ta không có nhiều tiền như vậy, để ta về lấy. Không cần đâu. Đúng lúc này, Bạch Thu Nhiên và một quan sai khác đi đến, móc từ trong ngực ra một túi tiền, nói với đầu lĩnh: Tiền phạt của bọn họ để ta ứng ra. Chương 393. Một lúc lâu sau, Bạch Thu Nhiên, Lâm Sinh và Kim Phụng Lai đi ra khỏi huyện nha. Đa tạ huynh đài đã xuất thủ cứu giúp. Vừa ra cửa, Lâm Sinh và Kim Phụng Lai liền chắp tay làm tạ ơn với Bạch Thu Nhiên. Tiếp theo Lâm Sinh lại xấu hổ nói: Ta trước đó còn nói huynh đài là tòa giáo, ta thật sự là xấu hổ. Ai, không sao đâu, Trúc Cơ Thiên Tôn dạy dỗ chúng ta, làm người thì phải biết hỗ trợ lẫn nhau đó. Bạch Thu Nhiên bộ dáng thần côn: Trúc Cơ Thiên Tôn là người nói đúng đó. Lâm Sinh và Kim Phụng Lai mặc dù không tin thần, thế nhưng ăn thịt của người ta thì cũng phải nghe lời người ta vậy. Như vậy đi, ta đi tìm nơi khác truyền đạo vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn bọn họ một chút, lắc lắc đầu, làm bộ như muốn đi. Ê, huynh đài, dừng bước. Kim Phụng Lai tỏa quả nhiên mở miệng giữ lại. Trước đó, Bạch Thu Nhiên nhìn hắn đi theo sai nha ra khỏi cửa, chính là tò mò, để xem tiểu tử này có vẻ là một người thật thà. Có lẽ mình giúp bọn họ cũng không cần hồi đáp. Hắn dừng bước lại hỏi: Huynh đệ, còn gì được cần nói? Huynh đài, giúp hai chúng ta, chúng ta cũng không làm chút gì hồi báo thì trong lòng băn khoăn đó. Kim Phụng Lai nhìn thoáng qua Lâm Sinh, Lâm Sinh cũng gật đầu. Huynh đài, cho chúng ta một cơ hội, chỉ cần chúng ta có đủ khả năng, không vi phạm vào đạo nghĩa giang hồ, chúng ta sẽ làm. Thật sao? Bạch Thu Nhiên nhìn bọn họ: Là thật. Vậy hai người các ngươi theo ta. Bạch Thu Nhiên mang theo bọn họ đi tới thành đông của Từ Châu. Bọn họ đi tới đây cũng đã điều tra qua, ở nơi thành đông này là nơi của miếu thành hoàng, mà ở dưới phần quản lý của hoàng đế. Trúc Cơ Thiên Tôn sau khi đã được phổ biến tín ngưỡng ở bên cạnh ngôi miếu thành hoàng này, cũng mới xây dựng một ngôi miếu khác. Ở bên trong chính là thờ phụng một đám thần tiên cầm đầu của Trúc Cơ Thiên Tôn. Bởi vì có linh nghiệm cho nên bách tính đến đây tế bái số lượng không ít. Lúc bọn Bạch Thu Nhiên đi tới đây phát hiện hương hỏa ở cái miếu này so với hương hỏa ở miếu Thành Hoàng còn thịnh vượng hơn. Cũng không biết là Thành Hoàng ra ra trên trời có linh thì sẽ cư xử thế nào với vị Trúc Cơ Thiên Tôn này. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Sinh không khỏi thở dài. Bạch Thu Nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua. Ở trong thế giới này, Thành Hoàng ra ra là thần linh mà dân chúng tạo ra, coi như là một nhân vật kiệt xuất của địa phương, là anh hùng hoặc là tổ tiên đảm lược. Chức vụ của hắn chính là trấn thủ âm phủ, tương đương với thị trưởng ở dương gian. Nhân giới và âm phủ đều có chung một âm phủ duy nhất, bất quá các thế giới cũng không có liên thông với nhau. Mà cho dù có liên thông với nhau thì sao chứ, chỉ có một âm phủ duy nhất mà thôi. Phải biết ở trong âm phủ quỷ giới chỉ có một vị cầm đầu nhất, chính là Bạch Thu Nhiên, là quỷ đế. Bạch Thu Nhiên trong lòng cũng đắc ý, bất quá hắn cũng không có tranh cãi với hai người, mà theo bọn họ đi qua cửa miếu vào bên trong. Ở bên trong miếu hương hỏa phồn thịnh, trong không khí có thể thấy khói bay lên nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn vẫn có bách tính đến đây để tế bái. Bất quá hương hỏa thịnh vượng nhất vẫn là bên Tống Tử Thiên Hậu và Tụ Tài Thần Nữ, tiếp theo là Kết Duyên Thiên Nữ, đa số đều là những nam nữ trẻ tuổi. Tiếp theo nữa chính là Bồ Tát Ngực Lớn, mà Trúc Cơ Thiên Tôn thì ở trong miếu là khu vực ảm đạm nhất, bởi vì thật ra so với hắn thì vẫn còn có Vương Đạo Thiên Tôn là ảm đạm hơn một chút. Hoàng đế Đại Hạ cho rằng có thần linh vương đạo này che chở thì chỉ có người có tư cách hoàng tộc mới được tế bái, cho nên mới để ở đằng sau miếu. Cũng chỉ có hoàng gia mới đến, bình dân không thể vào được. Rõ ràng là chủ điện, thế nhưng tượng của Trúc Cơ Thiên Tôn ở trong cái đỉnh kia hương hỏa lại ít đến thương cảm. Còn đa số là dân chúng đến lạy đồ đệ, lạy vợ của hắn, chứ không lạy người đứng đầu của trong nhà. Gần đây nghe nói quốc sư Điếu Tẩu bắt đầu thử quảng bá Trúc Cơ Thiên Tôn ở trong quân đội. Những võ nhân kia là người bảo vệ quốc gia, hẳn là cũng không có ít người đã tín ngưỡng Trúc Cơ Thiên Tôn. Bất quá giang hồ giống như là một miếng bánh lớn như vậy, Bạch Thu Nhiên khẳng định cũng không thể nào dễ dàng mà buông tha. Đến đây, Bạch Thu Nhiên từ trên mặt bàn rút ra 6 que nhang, mỗi một người 3 que, đưa cho Lâm Sinh và Kim Phụng Lai. Các người đã muốn yêu cầu, vậy ta chỉ cần nhờ các ngươi một lần thành kính cầu lão nhân gia người. Dù sao ta cũng là tín đồ của là hắn, ta giúp hắn cũng là giúp các ngươi thôi. Yêu cầu đơn giản như vậy, hai người tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Bọn họ cầm lấy nhang, thập phần cung kính, ba quỳ chín lạy dâng lên hương hỏa với Trúc Cơ Thiên Tôn. Bạch Thu Nhiên cũng không biết hai người giờ khắc này có cảm thấy thành kính với Trúc Cơ Thiên Tôn không, thế nhưng ít nhất là vẻ mặt của bọn họ như vậy. Quỳ vái xong mới có cớ để cho Trúc Cơ Thiên Tôn nhập mộng. Tốt rồi, các người đã báo đáp xong ân tình của ta đó. Bạch Thu Nhiên đưa người ra khỏi miếu, sau đó từ biệt bọn họ. Đúng rồi, ta nghe nói Kim Huynh ở thành Bắc cùng với người ta đánh nhau đã bại. Năm ngoái ta gặp Lâm Huynh Đệ cũng bị người ta đánh bại. Trước khi đi, Bạch Thu Nhiên thần bí nói, lần này về hai vị có thể có cơ hội rửa nhục đó, còn chưa biết chừng. Cáo biệt hai người, dưới sự khăng khăng yêu cầu của bọn họ, Bạch Thu Nhiên lên đường về. Lần này ý tưởng của hắn đột phá, để cho đám người của mình tản ra, tự đi phát triển tín đồ của mình. Cũng không biết Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi có thành công hay không. Hai cô nàng này cũng giống như là hắn, cũng không có kinh nghiệm truyền giáo gì. Về phần Bạch Thu Nhiên, ngược lại là có chút lo lắng về tiểu tử Bạch Lập. Năng lực truyền giáo của tiểu tử này nó giống như là một loại thiên phú vậy. Thế nhưng bọn Bạch Thu Nhiên lại không có cái thiên phú này. Nếu như hôm nay không mò được hai người này thì Bạch Thu Nhiên không biết ra sao, bây giờ tìm được lại rất thỏa mãn. Vượt qua đường cái cuồn cuộn người, chuyển qua một góc đường, Bạch Thu Nhiên bất thình lình phát hiện ở đằng sau lưng có ánh mắt đang nhìn. Trong lòng của hắn khẽ động, không biểu hiện ra gì dị thường, chỉ là đi đến một con đường nhỏ thưa người, sau đó tiếp tục đi đến đích của mình, thần thức tản ra. Gia hỏa kia thật sự là vẫn theo sau, là một nam một nữ. Nữ xinh đẹp yêu diễm, ăn mặc cũng hở hang. Người nam thì hào sảng, vạt áo mở rộng, lộ ra cơ ngực cường tráng rắn chắc. Ở trong mắt, thậm chí lại có một cỗ dâm dật đậm sâu. Xuyên qua thần thức, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu của bọn họ có một đạo ý thức huyết hồng. Chính là tín đồ của huyết chi Hoan Du giáo phái. Ta còn đang muốn đi tìm các người đây. Bạch Thu Nhiên suy tư, lại đi đến một tiểu viện không người, bất thình lình quay người đẩy cửa quẹo vào trong sân. Mà hai tín đồ kia nhìn một chút, sau đó cũng theo Bạch Thu Nhiên vào trong tiểu viện nọ. Chương 394, cô nương đến cùng ta, tin ngực lớn Bồ Tát. Hai vị bằng hữu, theo ta có chuyện gì không? Ở trong tiểu viện, Bạch Thu Nhiên đứng tựa vào tường, cảnh giác quay lưng về phía đôi nam nữ. Chẳng lẽ các người cũng đi tìm chỗ bậy bạ sao? Vị đại ca kia đi cùng ta đến Thanh Lâu thì cũng được, thế nhưng vị tiểu thư này rất khó đó, phụ nữ xinh đẹp đến đây không được đâu. Bạch Thu Nhiên trêu đùa. Ta cũng không ngại, vị tiểu ca, nếu như ngươi không có dễ chịu, vậy ta có thể giúp ngươi giải quyết một chút. Lúc này, ở trong không khí vang lên một tiếng hừ lạnh đầy mị lực. Người phụ nữ bước tới, từ trên người của nàng tản ra một luồng lực lượng đánh về phía Bạch Thu Nhiên. Đây chính là lực lượng mà huyết ma ban tặng cho nàng. Người bình thường nếu như mà dính phải, đoán chừng bất chi bất giác sẽ bị nàng mê hoặc. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên đâu có phải là người bình thường, năng lực mị hoặc này có tác dụng đối với người khác, thế nhưng đối với một cái khúc gỗ như hắn thì lại càng chẳng có tác dụng. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp này đưa ánh mắt quyến rũ nhìn mình, thân thể của Bạch Thu Nhiên lắc một cái, vẻ mặt của hắn đau khổ. Đại tỷ, cô đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói. Này, như cô như vậy là dọa ta đến đái không được đó. Đại tỷ, nữ nhân xinh đẹp nhíu mày lại, ở giữa mặt rõ ràng nổi lên giận dữ. Đừng có cùng hắn nói nhảm. Người đàn ông kia lập tức đẩy nữ nhân kia ra đằng sau, tiếp theo xắn tay áo đi về phía Bạch Thu Nhiên. Cái tên quái dị tóc trắng, chúng ta có sự tình muốn tìm người hỏi đây. Sau một phút đồng hồ, Bạch Thu Nhiên dùng tay lau lau máu ở trên nắm đấm, sau đó đem người đàn ông kia mặt mũi đầy máu tươi liền nhấc đầu lên mà hỏi. Nhất thế truyền công, ta hỏi các ngươi bao nhiêu người, cứ điểm của các ngươi ở đâu, phương thức liên lạc của các ngươi là gì? Người đàn ông này thực sự là rất kiên cường cố chấp. Hắn nghe vậy liền lập tức phun một ngụm nước bọt lên mặt của Bạch Thu Nhiên. Trong nháy mắt, Bạch Thu Nhiên nghiêng ngửa tránh khỏi. Tên này bất thình lình cao giọng hô: Thần của ta trên trời, xin bảo hộ ta. Tên này miệng hô to một chút, tiếp theo hắn không sợ hề sợ sệt nữa mà đánh thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Bất quá lúc này, thức ma huyết hận còn ở xa lắm. Sau khi tên này hô lên một cái, trên bầu trời bất thình lình bắn xuống một đạo huyết quang, nhập thẳng vào trên thân của hắn. Lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên vặn vẹo, biến thành một thân thể cao đến 4 mét, ở trên đầu mọc ra hai sừng, cánh tay nổi lên những màu đỏ ma quái, đánh thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Là đại ma. Nữ nhân xinh đẹp trên mặt cũng đã bị đầm bầm tím, không khỏi kinh sợ. Bạch Thu Nhiên một quyền đánh ra, đại ma kia trực tiếp bị đánh thành một đám thịt vụn. Trong phương viên ở xung quanh dần dần nứt ra thành hình quạt, tất cả đều bị đánh nát. Tiếp theo, hắn đi đến trước mặt của người phụ nữ xinh đẹp, túm lên cổ áo của nàng. Cổ áo lộ ra một mảnh xuân quang phập phồng, hắn hung tợn: Ta hỏi lại một lần nữa, người nghe rõ vấn đề của ta có nói hay không, hay là để ta xé nát mặt của người ra? Ta nói. Nữ nhân kia ôm lấy khuôn mặt của mình, hoa dung thất sắc. Sau 5 phút, nữ nhân kia nói rằng nàng có quan hệ với huyết chi du hoan giáo phái. Nàng cũng không quá rõ chi tiết, bởi vì nàng cũng không phải là cao tầng. Tất cả nàng biết đều nói cho Bạch Thu Nhiên. Bất quá là vì cấp bậc của nàng không cao, trong hành động lần này nàng cũng chỉ là phụ tá người đàn ông đại ma kia. Bọn họ một tổ nhỏ ở trong thành ẩn nấp, ít nhất còn có mười mấy nhóm như vậy. Bọn họ ngụy trang thành những võ hiệp đến đây tỉ võ, hoặc là ngụy trang thành những bình dân bình thường, thậm chí là quan sai của nha môn. Đến cùng, những cao tầng cũng không biết là ai, nhưng giữa bọn họ với nhau luôn luôn có một ám hiệu liên lạc dùng để xác nhận thân phận, miễn cho ngộ thương. Ê, được rồi, xem thái độ của người hợp tác, hôm nay ta để cho ngươi rời đi. Bạch Thu Nhiên buông cổ áo của nữ nhân, thuận tiện để cho nàng sắp xếp một chút. Ai, phụ nữ đó muốn tu luyện mỹ thuật thì cũng phải nên cẩn thận một chút chứ, cởi mở quá thì người ta tưởng là gái lầu xanh. Đa tạ đại nhân. Nữ nhân kia kéo áo của mình đang run lẩy bẩy, xem ra là Bạch Thu Nhiên cũng chẳng thèm quan tâm đến nàng. Nhìn người đàn bà khuôn mặt sợ hãi, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên lại đột phá ý tưởng. Này đại tỷ, không cô nương. Bạch Thu Nhiên ho khan, lần này ngươi đã bại lộ bí mật của giáo phái, sau này trở về khẳng định là ngươi cũng sẽ bị thượng cấp xử lý đó. Tiếp theo ngươi tính thế nào? Nữ nhân này đề phòng liền kéo cao vạt áo, ngậm miệng không đáp. Bạch Thu Nhiên một quyền đánh qua mặt nàng, đánh thẳng vào bờ tường đằng sau, những tiếng răng rắc cùng với vết nứt như mạng nhện lan ra. Là vong mệnh thiên nhai. Nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng đáp. Ta không trở về bản giáo, bởi vậy ta quyết định đến vong mệnh thiên nhai. Ai, người lúc đó tại sao lại quyết định gia nhập giáo phái vậy? Bạch Thu Nhiên hiếu kỳ. Bởi vì ta xấu. Tự hồ nói đến nỗi đau của mình, nữ nhân kia sờ sờ khuôn mặt lẩm bẩm. Lúc trước ta rất xấu xí, đàn ông ở trong thôn đều coi thường ta, mắng ta là một kẻ xấu xí quái dị. Vì trở nên xinh đẹp hơn, ta đã tin vào thần. Ê, nhưng mà trong mắt của ta bây giờ ngươi cũng đâu có xinh đẹp đâu. Bạch Thu Nhiên vặn vặn cổ tay thở dài. Thật là đáng tiếc đó, ngươi tin phải thần giả rồi. Nữ nhân kia sờ lên khuôn mặt của mình có chút không hiểu. Nàng mặc dù đối với những sự tình khác thì không có tin, thế nhưng duy nhất với việc nàng nhận được sự chúc phúc của thức ma huyết hận làm cho mặt mũi xinh đẹp là nàng rất tự tin. Thấy biểu lộ của nàng, Bạch Thu Nhiên cũng đoán được ý nghĩ, chỉ lồng ngực của nàng nói. Cô nương, một người đàn bà xinh đẹp không phải chỉ ở khuôn mặt. Cái cổ này, cái xương quai xanh này, tóc này, da thịt này, chân này, tay này, tất cả đều là những nhân tố quyết định người phụ nữ có xinh đẹp hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất là... Bạch Thu Nhân giơ lên hai tay hít sâu nói. Phụ nữ là ngực phải to, ngực không to thì làm sao gọi là mỹ nữ, hiểu không? Bạch Thu Nhiên trợn trợn mắt. Người đó chính là ngực quá bé, không ăn thua. Nữ nhân ở trên phương diện này cũng giống như là nam nhân vậy, không thể nào bị đả kích. Nghe được Bạch Thu Nhiên nói như thế, nữ nhân kia lập tức đứng phắt dậy cả giận. Ngươi nói bậy, ta mặc dù ngực không to nhưng cũng phải là ở cỡ trung bình, giáo chủ cũng đã nói. Ai dạ, giáo chủ mà lại còn được nói về ngực, tà giáo này thật là đáng sợ. Bạch Thu Nhiên trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cứ nói. Ngươi lạc hậu rồi, hiện tại khắp đại hạ đang nói đến Bồ Tát ngực lớn, nàng có thể giúp cho phái nữ phát dục khỏe mạnh trưởng thành, chưa đầy 2 năm ngực của ngươi đó sẽ trở thành một mặt hàng đắt giá. Cái gì? Nữ nhân kia bị hù dọa. Cho nên cô nương, theo đuổi xinh đẹp, giữa đường không được phép dừng chân. Bạch Thu Nhiên kéo tay của nàng ôn hòa nói. Đến đây, ta dẫn người đi tìm Bồ Tát ngực lớn. Đi. Chương 395. Chúng ta đã thành công đánh vào nội bộ của quân địch. Một nhóm người Đường Nhược Giao, Lê Cẩn Vi đến Trúc Cơ Thiên Thôn miếu thờ, phát hiện Bạch Thu Nhiên đang ở khu vực cung phụng Bồ Tát ngực lớn chờ. Sư tôn, bốn người đi qua, Đường Nhược Vi hỏi. Sao lại gọi chúng ta tới đây? Các người xế chiều hôm nay có thu hoạch gì không? Bạch Thu Nhiên không trả lời vấn đề của Đường Nhược Vi mà hỏi ngược lại. Cái này... Đường Nhược Vi nghe đến thì gò má ửng hồng, gãi gãi khuôn mặt không biết nói gì. Nhìn dáng dấp của nàng như vậy, quả thật là có lẽ nàng cũng chẳng được gì. Ta lừa gạt thành công. À không, ta là thành công để cho một đôi tình nữ gia nhập vào trong hàng ngũ tín đồ của kết duyên thiên nữ đó. Lê Cẩn Giao hì hì cười, sau đó đưa lên một cái chém gió. Bạch Thu Nhiên vừa nhìn sang về phía Bạch Lập. ấy là có 15 nó. Bạch Lập làm một cái dấu tay. Ai, đúng là người trâu bò. Bạch Thu Nhiên giơ ngón tay cái. Vậy sư tôn thì sao? Loại thần linh như Bồ Tát ngực lớn, hay là vô luận từ tên tuổi cho đến sức mạnh đều tương đối mẫn cảm. Đường Nhược Vi dù sao là xuất thân làm công chúa, là được dạy dỗ rất tốt. Nàng cũng đã quen thuộc với Bạch Thu Nhiên, cho nên việc cãi nhau ầm ĩ thì chẳng sao. Thế nhưng nếu như bảo nàng đi truyền giáo về ngực to thì quả thật là làm khó. Trên phương diện truyền giáo này, Bạch Lập và Lê Cẩn Giao thì cũng không có gì. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên thì nàng biết, sư phụ này so với nàng thì mồm mép luôn luôn nói ra những lời không tốt. Bây giờ nhìn bộ mặt của Bạch Thu Nhiên dương dương đắc ý như vậy, nàng có chút không phục. Ây à, ta cũng không nhiều. Bạch Thu Nhiên lắc đầu, duỗi ra hai đầu ngón tay. Nửa cái thêm nửa cái tương đương tính ra là hai. Bất quá ta có lòng tin đêm hôm nay ta sẽ thêm nữa đó. Cũng không thể không thừa nhận, người bây giờ tương đối mạnh đó. Đường Nhược Vi khoanh tay trước ngực nói. Ở trong kia, vi sư kéo cho người một tín đồ. Bạch Thu Nhân chỉ vào trong thiên điện thờ phụng Bồ Tát ngực lớn. Nàng trước đó là người của giáo phái Huyết Chi Hoan Du đó, là tín đồ của Huyết Ma Huyết Hận đó. Bốn người nghe vậy lập tức nhìn qua cửa. Quả nhiên ở bên trong có một người đàn bà xinh đẹp đang nhắm mắt chắp tay trước ngực, quỳ trước tượng của Bồ Tát ngực lớn đang không ngừng cầu nguyện. Quần áo của nàng lộn xộn. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi, hai người ở Hợp Hoan Tông một thời gian, tự nhiên có thể nhìn ra kiểu quần áo này, cũng biết ngay nữ nhân này tu luyện loại gì. Ây à, kêu gọi đầu hàng. Ta là kêu gọi đầu hàng chứ không có làm gì nàng đâu. Đường Nhược Vi bĩu môi lắc đầu. Ta không tin. Thu Nhiên tiền bối, làm sao mà người làm được? Tiểu ma nữ Lê Cẩn Giao cũng hiếu kỳ. Đương nhiên là ta phải lấy lý để phục người chứ. Bạch Thu Nhiên chống nạnh nói. Lấy lý phục người? Ngụy biện. Đường Nhược Vi bĩu môi. Ngụy cái đầu của người đó. Bạch Thu Nhiên gõ lên đầu của cô nương một cái, sau đó ngạo nghễ. Vi sư, trước hết là dùng biện pháp vật lý đánh sụp phòng hộ của nàng, sau đó lại dùng tình, dùng lý để thuyết phục nàng, đưa nàng đến đây đó. Vật lý thì đúng rồi. Bạch Lập nhìn về phía người đàn bà kia, ở trên mặt của nàng còn có vết bầm tím. Thế nhưng, sư tôn, người làm sao mà thuyết phục được là tín đồ của Huyết Chi Hoan Du? Đương nhiên là ta biết chứ, lần này bọn chúng đến gây sự với ta. Nhưng nàng nói cho ta rất nhiều điều. Bạch Thu Nhân cười cười, đã có ám hiệu, chúng ta rất có thể sẽ làm ra nhiều thứ khác. Bạch Lập cười cười. Thế nhưng Bạch Thu Nhân lại nhìn Bạch Lập. Ta phải cho bọn chúng một sự bất ngờ. Sư tôn, ý là... Ta nhất định biết được bên trong Huyết Chi Hoan Du giáo rất nhiều người đã bị huyết ma là lừa dối, theo đuổi huyết ma nhưng không ăn thua gì. Nhưng chúng ta lại có thể cho bọn họ. Bạch Thu Nhân đưa ngón tay chỉ. Tất cả bọn họ đều là những con cừu non đi lạc, chờ được chúng ta cứu vãn, đánh thẳng vào trong nội bộ của địch nhân. Bạch Lập như có điều gì suy nghĩ. Cũng hay đó. Chiêu này ta am hiểu nhất. Bạch Lập tự tin. Lúc trước ở thời đại của thần, ta cũng đã hạ thủ với rất nhiều thần nhân như vậy đó. Màn đêm buông xuống, ở khu buôn bán của Bôi Tiểu Bang vẫn cứ đông đúc như vậy. Những ngọn đèn hoa đăng lập lòe chiếu sáng. Bất quá dù sao đây cũng là ban đêm, vẫn là tối tăm. Có hai người giống như là tiểu thương vừa thu thập sạp hàng của mình. Bọn họ đem tất cả các loại bát đũa, đạo cụ đưa lên trên cái xe đẩy, hoặc là dùng đòn gánh vác lên đi về phía khu dân cư. Khu vực ở tập trung của bách tính Bôi Tiểu Bang chính là ở bên trong Châu Thành, là những góc tối phía xa xa. Mỗi một canh giờ đều có quan sai và binh sĩ đi tuần tra, còn có cả người gõ mõ cầm canh đi qua đó. Hai huynh đệ đi đến trên một ngã tư đường nhỏ, xoay người đi sâu vào bên trong. Đi chưa được vài bước, huynh đệ bọn họ chợt phát hiện ở cửa ra vào khu dân cư có một tiểu nam hài chừng 12-13 tuổi. Tiểu nam hài này trên tay đang liếm hồ lô ngào đường, lẩm bẩm hát câu được câu không. Hai người nhìn nhau, đi đến trước mặt đứa bé mà hỏi. Này cháu bé, sắc trời tối như vậy tại sao còn lang thang ngoài? Ê, người nhà sẽ rất lo lắng. Ta không sợ, người nhà của ta cũng không lo. Đứa bé đáp. Người nhà của ta khắp thiên hạ, đỉnh đầu của ta có thần Phật phù hộ. Hai huynh đệ kia nhìn nhau một cái. Tiếp theo, người đàn ông lớn tuổi dò xét. Ê, huyết hận khai thiên địa, vui thích trạch vô biên. Đứa bé lập tức nói. Là đồng đội. Hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, đứa bé tò mò. À, không nghĩ tới, trong huynh đệ tỉ muội chúng ta lại còn có người nhỏ tuổi như ngươi. Đừng nhìn bên ngoài mà phán đoán tuổi tác, huynh đệ. Đứa bé lão luyện nói. Với lại, dưới chân của thần thì chúng ta không có phân giới tính tuổi tác, đều là huynh đệ tỉ muội đó. À, người nói đúng. Người đàn ông kia lại tiếp tục nhìn sang hai bên. Đứa bé thấp giọng. Nơi đây không an toàn, chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người mang theo đứa bé rồi biến mất ở sâu trong con đường. Sau khi họ biến mất, ở trong một quán ăn khuya, Bạch Thu Nhiên giơ ly rượu lên cùng với Lê Cẩn Giao một cái. Sao vậy? Đây là một vũ khí siêu cấp sao? Ai à, đây là tài năng của Bạch Lập đó. Dù sao, hắn cũng làm tiên đế biết bao nhiêu năm. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào nội bộ của hắn, đem tất cả tín đồ của hắn đi theo trúc cơ thiên tôn. Chương 396. Bạch Lập đi theo hai tín đồ của huyết chi hoan du giáo này đã hóa trang thành tên bán mì. Ở trong Bôi Châu Thành rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng sát ở bên một dòng sông chạy qua Bôi Châu Thành. Ở chỗ này, hai huynh đệ kia cưỡng chế mang ra một cái mặt nạ màu trắng che lên mặt mũi của mình. Sau đó ở trong khoang thuyền thành công gặp được những tín đồ khác của huyết chi hoan du. Đương nhiên tất cả mọi người đều mang mặt nạ. Bất quá thủ pháp che mặt này tự nhiên cũng không thể nào dọa được Bạch Lập. Hắn có thể dùng sức mạnh của mình để nhìn thấu tất cả khuôn mặt của những người tà giáo. Một đám tà giáo chen chúc ở trong thuyền đang nghe giáo chủ giảng giải mục đích hành động của lần này. Bạch Lập nhất tâm nhị dụng, một mặt ghi lại những tin tức tình báo. Chờ nói xong những vật này, tên giáo chủ kia liền để cho mọi người của tà giáo ai đi đường nấy, mà bản thân hắn cũng khi thi triển ra thanh khinh công đạp lên sóng nước biến mất ở đầu bên kia con sông. Khinh công này cũng giống như là Mặc Trần lúc trước tả cho. Bạch Lập đứng ở bờ sông nhìn xem giáo chủ tà giáo và giáo chúng đã biến mất, yên lặng nghĩ. Chúng ta cũng về. Hắn quay lại nói với hai tên bán mì. Tiểu huynh đệ, chỉ bằng người đi theo chúng ta cùng hành động. Đương nhiên, hai vị huynh đệ. Bạch Lập nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này, bọn Bạch Thu Nhiên cũng lẫn vào trong đám nhân sĩ giang hồ phổ biến tín ngưỡng của trúc cơ thiên tôn. Lê Cẩn Giao thì chuyên tấn công vào những người có chuyện tình cảm, nhưng vì ngại mất mặt ngượng ngùng cho nên cũng phải nhìn mà ra tay. Đường Nhược Vi thì đi tìm những cô nương tự ti, chủ yếu là những cô nương hoặc những nữ hiệp bộ ngực nhỏ. Mà Bạch Thu Nhiên thì phách lối hơn, hắn chuyên môn đi tìm những người đánh nhau bị thua mà hạ thủ. Đối với những người ra tay thành công, còn dạy người ta làm sao mà đánh vào mặt. Qua mười mấy ngày, những người bị hắn lừa dối cũng không có mất lý trí mà đi trả thù, nhưng trên thực tế bọn họ đều kìm nén, muốn chờ đến một ngày nào đó luận kiếm sẽ báo danh. Ngoại trừ ba tên, còn có một tên Lý Hiển Kính là kiếm thần của Thượng Lệ. Người này đàng hoàng đi ra khỏi nhà, cũng không có lừa dối gì. Về phần đánh vào trong nội bộ của địch nhân là do Bạch Lập phụ trách. Những ngày qua bọn họ cũng không có gặp mặt nhau, chỉ có buổi tối Bạch Thu Nhiên câu thông thần thức với Bạch Lập. Lúc này mới biết được Bạch Lập công tác xúi dục quyến rũ thành công rất thuận lợi. Hết thảy đầu vào đó tiến hành, rốt cục đã chuẩn bị đến ngày khai trương đại hội luận kiếm. We'll be right back. Địa điểm tổ chức đại hội luận kiếm được Hoàng đế Đại Hạ sắp xếp ở bên vùng ngoại ô Nguyên Thanh Sơn. Dưới lực lượng của triều đình, tòa Thanh Sơn này bây giờ đã được khai thác. Ở trên đỉnh núi đã được san thành mấy cái đấu trường và quảng trường chuyên môn dùng để luận võ. Trước ngày cử hành, vô số nhân sĩ giang hồ cũng đi đến Nguyên Thanh Sơn. Đường núi đều vô cùng náo nhiệt, người bình thường nối nhau đi lên lên không dứt, cũng thể hiện ra quốc lực cực mạnh của Đại Hạ. Đúng lúc này, một đám người dị quốc trông cổ quái cũng bắt đầu đi lên ghi danh. Cử chỉ hành động của bọn họ vô cùng quái dị, rõ ràng ăn mặc rất ngăn nắp, sắc mặt kêu căng. Thế nhưng bọn họ đi lên lại trông rất ngạo nghễ, tựa hồ đang cố ra vẻ. Mấy người Đại Hạ nhìn bọn họ vẫn cứ ngẩng cao đầu, dùng ngôn ngữ mà người khác không hiểu nói chuyện với nhau. Đây là một đám người của Thượng Lệ Quốc, bọn họ chính là võ giả từ Thượng Lệ Quốc mà đến. Người nam nhân cầm đầu kia đung đưa một cái quạt ở trong tay nói với các thân tín của Thượng Lệ Quốc. Đáng tiếc, bàn về độ phồn thịnh thì vẫn là Thượng Lệ ta hơn một bậc, các vị nói có đúng hay không? Đúng vậy, Đại Hạ này tuy rộng lớn, nhưng dù sao cũng không thể bằng Thượng Lệ chúng ta. Thượng Lệ của chúng ta là đệ nhất cường quốc đó. Nếu mà để bàn về sản vật, địa linh nhân kiệt, vẫn là Thượng Lệ của chúng ta hơn một bậc. Người đàn ông này nói với các thân tín xung quanh, bọn kia vội vàng phụ họa. Hắn còn đang cười khanh khách thì bỗng nhiên một đám tà ma quốc sĩ đi qua bên cạnh, trong đó có một tiểu cô nương nhíu mày, nhỏ giọng dùng lời ngôn ngữ của tà mã nói: "Này, thật là nhức đầu." "Nhìn cái gì?" Một người võ sĩ của tà mã quốc liền mắng: "Người nói cái gì?" Đám võ sĩ kia tức giận, nhao nhao lập tức rút đao kiếm, thoáng một cái liền bắt đầu mắng chửi nhau. "Này, ta giết ngươi bây giờ." "Ôi, khoan đã, đồ ngốc, đây không phải là người của Đại Hạ, đây là người của Thượng Lệ." Tiếp theo, bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau. "Này, Thượng Lệ, bọn lợn Thượng Lệ này lại còn dùng cả tiếng mẹ đẻ mà nói chuyện với nhau, không dám nói chuyện với ta sao?" Đám võ sĩ này vừa nói vừa xúc phạm vô cùng. Đám người của Thượng Lệ cũng run rẩy, mắt thấy song phương chuẩn bị va chạm với nhau. Mấy tên binh sĩ của Đại Hạ bất thình lình đi tới mà hô to: "Các người đang làm gì vậy?" Đám võ giả của Thượng Lệ Quốc và Tà Mã Quốc lập tức bình tĩnh lại. "Ta nhắc các ngươi, trong khi báo danh có luật là cấm từ đấu, người nào vi phạm trực tiếp phế bỏ tư cách tranh tài đó." Mấy tên binh sĩ Đại Hạ trách mắng: "Muốn đánh thì báo danh, lên luận kiếm hội lôi đài mà đánh." Mấy tên binh sĩ của Đại Hạ đi, bọn võ sĩ của Tà Mã Quốc cũng nói hừ một tiếng: "Gặp nhau trên thượng đài, người của Thượng Lệ, ta sẽ cắt cái đầu trư các người đó." Nói xong, bọn họ liền rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn Tà Mã Quốc biến mất, tên Vương Do đứng ở một chỗ cười lạnh: "Các người chờ đó, ta nhất định là giải quyết hết các người đó." Hắn khoát tay áo rồi tất cả rời đi. Nghĩ đến có thể giải quyết được võ sĩ của Tà Mã Quốc, Vương Do của Thượng Lệ Quốc tâm tình rất tốt. Hắn mang theo đám thân tín tiếp tục đi đến chỗ ghi danh. Mọi người của Thượng Lệ đi vào đó, người của báo danh đã xếp hàng thành một đoàn dài, thậm chí không nhìn thấy đầu. Một chút do dự, hắn nói: "Ê, sao người của Đại Hạ nhiều vậy?" "Hoàng tử Điện Hạ, liệu có muốn ta chen lên xếp hàng hay không?" Thuộc hạ lập tức có người ân cần nói: "Bản hoàng tử là mặt mũi của Thượng Lệ, làm sao phải xếp hàng?" Thuộc hạ ân cần nói: "Vậy, ê, chúng ta làm sao đây?" "Muốn chen ngang là chuyện của mình ngươi thôi. Ngươi muốn báo danh hay sao cũng là chuyện của ngươi thôi. Ta thì không cần." Vương Do chắp tay sau lưng, nhàn nhã đứng tại chỗ, ánh mắt tuấn giật, có phong phạm vương giả đang nhìn một đám đại hiệp. "Ta chẳng qua là muốn xem mọi thứ như thế nào mà thôi." Bất thình lình, ở trong đám người, hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc làm cho hắn giật mình. Là một người tóc trắng, cao ngất, ở đằng sau lưng còn có một thanh kiếm, chính là Thượng Lệ kiếm thần Lý Hiền Kính. Chương 397. Đề hồ Trúc Cơ Thành. "Lý Hiền Kính." Nhìn thấy bóng lưng người đằng trước, Vương Do không khỏi trong lòng chợt lạnh. Tại sao hắn lại ở đây? Nghĩ đến mình đã từng làm với Lý Hiền Kính những điều gì, lại nghĩ đến ngày đó quyết đấu, gân tay của Lý Hiền Kính đã bị cắt, vẫn như cũ có thể đánh ra một kiếm kia, làm cho cảm giác sống lưng của Vương Do bỗng nhiên lạnh lẽo. Thân tín ở bên cạnh hắn phát hiện được sự khác thường, liền hỏi: "Ê Điện Hạ, sao vậy?" Ta không sao. Vương Do quay đầu đáp, lại nhìn lại, trong đám người đã không còn bóng dáng của Lý Hiền Kính nữa. Không lẽ là ảo giác? Cũng vậy, dù sao bàn tay của hắn cũng đã bị chặt, ngay cả cánh tay cũng đã bị ta ném xuống sông cho cá ăn, làm sao có thể không tổn hại mà lại xuất hiện ở đây được. Vương Do trong lòng khẩn trương một hồi, cuối cùng không ngừng tự mình an ủi bản thân, buông lỏng xuống: "Hoàng tử Điện Hạ, ta đã giúp báo danh cho người rồi." Ở bên trong đám người lầm bầm mắng trời, một người bước ra bẩm Vương Do: "Cả các vị cũng vậy." Vương Do nhẹ gật đầu: "Được rồi, chúng ta đi tìm một chỗ nào đó ở ở trên Nguyên Thanh Sơn này vậy." Trên đường núi của Nguyên Thanh Sơn, Bạch Thu Nhiên đang kéo một hiệp khách nói: "Ê bằng hữu, ngươi phải tin ta. Tiền trúc cơ thiên tôn, ta đảm bảo ngươi sẽ có thành tích tốt ở trong đại hội luận kiếm." "Hiện tại ta không cần trúc cơ thiên tôn cái gì." Hiệp khách này uể oải: "Ta chỉ cần một bầu rượu là một bình liệt tửu." "Ê vậy được, chỗ này ta có rượu." Bạch Thu Nhiên kéo vai của hắn nói: "Trong miếu trúc cơ thiên tôn rất lớn, chúng ta có thể đến đó vừa bái miếu vừa uống rượu. Này, ở đây ta còn có một cái xe ngựa cao cấp, có thể thẳng đến chỗ miếu của trúc cơ thiên tôn đó." "Không cần, không cần." Nhìn thấy thái độ nhiệt tình của Bạch Thu Nhiên, hiệp khách kia cũng bị dọa đến mơ hồ. Hắn cũng không phải là chê rượu, thế nhưng nghe đến vậy liền quay người đi. "Ê thiếu hiệp." Bạch Thu Nhiên kêu lên một tiếng, nhưng hiệp khách này cũng không quay lại, thậm chí thi triển ra khinh công, trực tiếp nhảy xuống khỏi vách đá của Nguyên Thanh Sơn. "Hay à, vẫn chưa được." Ở bên cạnh uống trà, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi nói với nhau: "Bình quân cứ 5 người mới được một. Thu Nhiên tiền bối ở phương diện này quả thật là chịu khó đó." "Thì không có thiên phú, phải chịu khó chứ biết làm sao." Bạch Thu Nhiên gãi gãi cằm, tiếp theo bất thình lình chỉ Đường Nhược Vi, đầu ngón tay của hắn hiện lên linh quang yếu ớt. Sau đó, tốc độ rất chậm làm cho Đường Nhược Vi ngây người, vẫn không thể né tránh. Ngón tay của Bạch Thu Nhiên điểm đến trên trán của nàng, Đường Nhược Vi bất thình lình, tư duy mông lung, suy nghĩ của nàng phảng phất như bay ra ngoài cơ thể, bay thẳng lên trên trời. Một loại cảm giác tự do tự tại, vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, chân nguyên trong cơ thể của nàng sôi trào, từ hợp thể trung kỳ bị trùng kích, đột phá hợp thể, tiến nhập vào giai đoạn độ kiếp kỳ. Bạch Thu Nhiên thu tay lại, ánh mắt của Đường Nhược Vi khôi phục lại thanh tỉnh, nàng kinh ngạc: "Tại sao lại đột phá ạ?" "Phải biết, đừng nói là từ hợp thể trung kỳ đột phá lên độ kiếp kỳ, cho dù là từ hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên, tất cả những thiên kiêu của Thanh Minh Kiếm Tông tối thiểu cũng phải bỏ ra 100-200 năm. Thế nhưng bây giờ Bạch Thu Nhiên chỉ nhẹ nhàng điểm một cái để cho nàng tấn thăng lên giai đoạn độ kiếp kỳ. Cái này đó, người ta gọi là đề hồ nhất chỉ." Bạch Thu Nhiên nói: "Ta đã khai phá ra năng lực của thức ma của ta. Huyết ma chẳng phải là cũng có thể tấn thăng thực lực của những tín đồ của nàng sao? Lên đại ma sao? Vậy thức ma của chúng ta đương nhiên cũng có thể làm được. Ta đem dị năng này sửa đổi một chút thôi, thành ra như bây giờ, thuận tiện có thể phát huy được năng lực." Nhưng mà thức ma của người là thức ma trúc cơ, đột phá đề hồ nhất chỉ này là có thể cho người ta được đột phá trực tiếp sao? Lê Cẩn Giao hai mắt trợn lên: "Liệu có tác dụng phụ không?" "Nếu như có tác dụng phụ, ta lỡ để cho Nhược Vi dùng sao?" Bạch Thu Nhiên giải thích: "Bản chất này là một loại thủ thuật khống chế hồn phách của con người, sau đó dùng lực lượng của mình cùng với đồn hồn phách đột phá. Sau khi đột phá, thân thể và linh hồn cũng không có vấn đề gì cả. Đối với một luyện khí kỳ, ta chỉ cần tùy tiện đưa hắn lên trúc cơ cũng được đó." "Vậy như thế cũng rất tốt." Lê Cẩn Giao nhẹ gật đầu. Người khác không biết, thế nhưng nếu như Bạch Thu Nhiên động thủ với những võ giả luyện khí kỳ này, dùng một loại phương thức đấy giúp bọn họ đột phá, tuyệt đối không là thành vấn đề gì. Dù sao, nhìn khắp toàn bộ vùng hư không, không có một ai có thể ở trong cảnh giới luyện khí kỳ lâu năm như Bạch Thu Nhiên vậy. Cũng thật là khó đó. Thực lực của bọn họ như vậy, ở trên luận kiếm hội nhất định có thể rực rỡ phong quang, có thể tuyên dương trúc cơ thiên tôn. Thực tế hệ bên chúng ta còn có cả Lý Hiền Kính. Này, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Hắn giơ tay chỉ làm cho Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao quay đầu. Là Thượng Lệ Kiếm Thần đang từ trên núi hạ xuống. Báo danh xong chưa? Bạch Thu Nhiên đưa tay vẫy vẫy hắn, chờ đợi Lý Hiền Kính đi tới. Hắn lại ngạc nhiên. Này, sao ta nhìn sắc mặt của ngươi không có tốt vậy? Ta gặp Vương Giò đó. Lý Hiền Kính trầm trầm ngồi xuống. Vương Giò là ai? Bạch Thu Nhiên cùng hai cô nương mơ hồ. Là hoàng tử của Thượng Lệ Quốc. Kẻ đã ám toán ta, đem ta đuổi khỏi vị trí kiếm thần của Thượng Lệ. Lý Hiền Kính rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn vẫn đáng ghét như vậy, vậy mà lại bắt chiếc người đại hạ, chửi nhau với người của Tà Mã Quốc. Hơn nữa, còn muốn gây gổ với bọn Tà Mã Quốc. Bạch Thu Nhiên hỏi, vậy những kẻ ám toán đâu? Bị ta xử lý xong rồi. Tuy nhiên, ta cũng không dám làm gì nhiều bọn Tà Mã Quốc. Hành động của bọn Vương Do, ta sẽ phá hoại. Hay lắm. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vai. Nếu như sự tình có thể kết thúc, người tuyên truyền trúc cơ thiên tôn cho ta. Ê, ta quên. Lý Hiền Kính có chút xấu hổ. Không sao, quên thì quên, nhắc là nhớ. Ở bên cạnh bất thình lình vang lên một âm thanh quen thuộc. Bạch Thu Nhiên nhìn sang, lại thấy Bạch Lập đang chạy tới, ngồi xuống vị trí bên cạnh. Người đã về rồi đó. Đã ở đây rồi. Vậy chứng tỏ là giáo phái của Huyết Chi Hoan Du cũng ở đây. Vâng. Bạch Lập nhẹ gật đầu. Bất quá sư tôn, đừng có lo, phân nửa trong bọn họ đã bị ta truyền, à không, là thay đổi sang trận doanh của chúng ta. Giáo chủ kia cũng đã bị ta sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Chương 398. Đem tình huống của Huyết Chu Hoan Dư giáo sau đó nói cho mọi người xong xuôi, Bạch Lập liền rời đi. Trước khi Huyết Chi Hoan Du giáo phái thành lập, hắn còn tiếp tục phải sắp xếp vài thứ. Theo như Bạch Lập nói, giáo chủ của tà giáo này trước đây đã từng thực hiện một huyết tế quy mô lớn. Thông qua huyết tế này, hắn có thể trao đổi với thế giới ý thức, nhận được một thanh ma binh của huyết ma ban cho. Đây cũng là một cao thủ luyện khí kỳ tầng 10 đỉnh phong, trong tay lại có ma binh. Đến lúc đó cho dù là cao thủ ở trên lận quyến hội, khẳng định hắn sẽ như là hổ vào bầy dê. Dù là hôm nay ở Đại Hạ Quốc có 4 tên cường giả lục địa thần tiên vây giết, đoán chừng cũng không thể giữ lại giáo chủ này. Không cẩn thận có khi còn nằm xuống vài tên. Lần này huyết ma trả ra một món lớn như vậy đối với giáo phái của hắn, muốn phá luận kiếm hội, mục đích đoán chừng là trả thù việc nàng bị trúc cơ thiên tôn đánh. Giáo chủ của Huyết Chi Hoan Du cố nhiên cũng đã tính toán kỹ càng, cũng không thể nào tùy tiện mà mạo hiểm. Nhưng bọn họ cũng không biết huyết ma kia còn có âm mưu gì, ở trong đầu của nó đang tính toán điều gì. Bọn chúng cũng không biết việc huyết ma bị trúc cơ thiên tôn đánh cho bè bét ở trong vùng ý thức không gian. Vì vậy huyết ma mới tức giận bày mưu tính kế, đem người của tà giáo này để làm con tốt thí đối đầu với trúc cơ thiên tôn. Có huyết thần kiếm ở trong tay, bọn họ đoán chừng cũng sẽ không có sơ hở nào cả. Dù sao có ngu đi chăng nữa, huyết ma cũng không thể nào nói với tín đồ của mình là nàng bị trúc cơ thiên tôn đánh, các người đi giúp nàng báo thù. Nói như vậy, sợ rằng không cần bọn Bạch Thu Nhiên động thủ, tín đồ của Huyết Chi Hoan Du sẽ sụp đổ tín ngưỡng. Huyết ma cũng rất rõ ràng, không biết Bạch Thu Nhiên, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi cũng chính là liên quan đến các thức ma ở trong ý thức lĩnh vực. Nếu không, nàng cũng không thể nào điều thủ hạ của nàng đến đây mà chịu chết. Sau khi báo danh luận kiếm hội kết thúc, ngày hôm sau dự tuyển bắt đầu được triển khai. Trận luận kiếm hội lần này là được triều đình của Đại Hạ tổ chức, nhưng hoàng đế không cứ tới. Bất quá quốc sư tân nhiệm lại ở đây chủ trì toàn bộ. Ngoài ý muốn của mọi người, đó chính là trong lần luận kiếm hội này nhân số đông nhất từ trước tới nay. Có không ít những hiệp khách trẻ tuổi lần trước bị đánh bại, lần này tràn ngập tự tin báo danh tranh tài. Bọn họ dường như nắm chắc cơ hội thắng lợi trong tay, làm cho người ta không biết là bọn họ lấy đâu ra tự tin này. Bất quá quy tắc dù sao cũng là quy tắc, bọn họ muốn ghi danh, ban tổ chức cũng không thể nào không cho. Nhưng vì nhân số quá nhiều, sau khi ban tổ chức tính toán, liền quyết định mở rộng khu vực, chính là xuống ở ven hồ. Ở đó vô số hiệp khách cũng tham gia những trận đấu phân thắng bại rất nhanh, quyết định ra những võ đạo top 8 cường giả, làm cho mọi người mở mang tầm mắt. Đó là so với những trận đấu trong những lần tỷ võ trước đây, thì lần này các hiệp khách trẻ tuổi thuận lợi tham dự vào trong top 8. Phải biết, trong những trận đấu trước đây lưu lại top 8 đều là những cường giả tiếng tăm đã lừng lẫy. Thế nhưng lần này là những người trẻ tuổi có thể bước vào đây, nhất định đều là những kỳ tài võ học. Đám người trẻ tuổi không chỉ có tiến vào vòng trong, mà con mẹ nó còn tiến vào như là mưa vậy. Bất quá, những hiệp khách trẻ tuổi này biểu hiện vô cùng xuất chúng. Có rất nhiều người đã rửa sạch nhục nhã sau khi tiến vào trong top 8. Xem cuộc chiến của các phương, quả nhiên là có những nhận xét cũng rất chính xác. Rất nhanh đã đến ngày cử hành top 8. Ban tổ chức đã tổ chức đấu trường chuyển lên trên đỉnh núi. Vừa sáng sớm, ở xung quanh đã tụ tập đầy người vây xem. Bên trong có dân chúng bình thường, cũng có những hiệp khách đến từ các đại môn phái của giang hồ. Trận đấu thứ nhất hôm nay là trận đấu thiên hạ đệ nhất đao. Bởi vì trước đây Kim Phụng Lai đã giao đấu, cho nên nhắc tới cũng rất kỳ lạ. Vị công tử Kim Phụng Lai của Kim Sĩ Đao Môn, trong lần tư đấu trước đó là còn bại trong tay của Bát Quái Đao. Sau khi bại trận, hắn vẫn còn cố gắng nhịn nhục để tiếp tục tu luyện. Không ai biết trong vòng vài ngày ngắn ngủi hắn đã trải qua điều gì, chỉ biết rõ ràng là đao pháp và tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ như thần. Bây giờ Kim Phụng Lai đã đặt chân vào top 8. Kết quả hiện tại Kim Phụng Lai lại đối đầu với Kim Sĩ Đao, trực tiếp lấy lại vinh quang cho Bát Quái Đao. Trời đã sáng khai trận, tráng sĩ đánh trống, tất cả những người tham dự đã chọn vũ khí của mình, đứng ở hai bên lôi đài. Tất cả trong đám người xem bắt đầu thảo luận: "Này, Kim công tử này vận khí thật sự là không tốt." Một tên giống như là toán mệnh tiên sinh đang cầm một lá cờ, sờ sờ sợi ria mép nói: "Vốn dĩ cho rằng là tu vi có thể đột phá mạnh mẽ, đến đây có thể rửa nhục, nhưng bây giờ lại không gặp được thằng con để rửa nhục mà lại đánh với thằng cha. Ấy da, cái tên Bát Quái Đao Môn kia từ trước tới nay cũng cực kỳ là đáng ghét, nhưng vị Kim công tử lần này sợ rằng làm sao mà chống lại được. Tu vi của hắn đã bao nhiêu năm vô cùng vững chắc đó." "Đúng vậy đó, lão trà Bát Quái Đao này là rất mạnh mẽ đó, khác hẳn với tên con. Kim Phụng công tử lần trước bị tên con đánh bại, lần này sợ rằng cũng bị tên cha là đánh cho thê thảm đó." Ngay khi mọi người bắt đầu nói chuyện, ở đằng sau lưng của bọn họ xuất hiện một nam tử tóc trắng tuấn tú. Hắn nhìn Kim Phụng Lai ở trên đài, ánh mắt hiện lên một tia kỳ lạ, sau đó nói: "Này, theo như ta nghĩ thì có vẻ như là Kim Phụng Lai kia phần thắng cũng rất là lớn đó. Các người không tin cứ chờ mà xem. Hay là chúng ta cá cược một tí cho nó có động lực nhỉ?" Hết chương 398. Hết tập 55. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.